Chương 761. Ai mà chẳng biết, Bùi Diệp là người đàn ông của Phó Thiên Thiên. Miên Ảnh vốn không biết sợ là gì, đột nhiên cực kỳ hoảng hốt khi nhìn thấy Minh, nhất là khi hắn nhìn cô ta với vẻ mặt căm hận và đằng đằng sát khí, càng khiến cô ta kinh hãi. Hắn đi sang căn phòng của cô ta, sau đó nhặt chiếc ghế lăn lóc dưới đất lên, giơ phần chân nhọn của chiếc ghế lên, chuẩn bị đâm vào cô ta. Cô ta hoảng sợ định trốn. Đừng, đừng mà. Đáng tiếc là, để lấy được lòng tin của hắn, cô ta đã uống thứ thuốc tổn hại đến sức khỏe. Hiện giờ cơ thể cô ta thật sự rất yếu, thậm chí không có cả sức để di chuyển, chứ đừng nói đến việc trốn thoát khỏi tay hắn. Nhìn thấy chân ghế sắp đâm vào ngực Miên Ảnh, hai người hỏi cung cô ta đột nhiên giữ chặt cánh tay Minh. Miên Ảnh đã vô cùng khiếp sợ, ngồi đờ ra dưới đất, toát mồ hôi lạnh, nhìn chòng chọc vào Minh, sợ hắn sẽ lại lao lên giết mình. Các anh bỏ tôi ra, bỏ ra. Minh không ngừng vùng vẫy, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Miên Ảnh, trong mắt ngập tràn lửa giận, muốn giết chết cô ta. Ông chủ Bạch nhíu mày, nhìn bức tường kính đã bị đập vỡ, nhẹ nhàng bước sang phòng bên kia. Sau đó quay đầu lại nhìn Phó Thiên Thiên. Chị Bùi, bức tường này của tôi bị hỏng, chị phải đền thì phải. Cô thở ơ liếc nhìn ông ta. Oan có đầu, nợ có chủ. Bức tường này của ông không phải do tôi làm hỏng. Hiện tại Minh không có tiền, và lại quan hệ giữa hai người tốt như vậy. Cô còn tới đây vì anh ta, chứng tỏ hai người cùng một hội. Giờ anh ta làm hỏng đồ của tôi, chẳng lẽ cô không nên đền hay sao? Cô lạnh lùng nhìn lướt qua ông ta. Ông ta cười ngượng và không nói thêm gì nữa. Mình vẫn đang giãy giụa, đồng thời không ngừng chửi mắng Miên Ảnh. Cô là con đàn bà độc ác, Tiểu Dương hiền lành, cả đời chưa bao giờ hại ai. Sao cô lại giết cô ấy hả? Tôi sẽ giết cô để trả thù cho cô ấy. Các anh buông tôi ra, để tôi giết cô ta. Ông chủ Bạch mỉm cười, nhìn hắn. Anh muốn giết cô ta đúng không? Hắn nhìn ông ta với đôi mắt đỏ ngầu. Đúng, tôi muốn giết cô ta. Chỉ cần ông để tôi giết cô ta, ông bảo tôi làm gì cũng được. Cho dù là phục chế ký ức của bất kỳ ai. Trước đây ông đã nói rằng, chỉ cần tôi phục chế ký ức của Tổng Giám đốc Tập đoàn Bùi Thị, ông sẽ cho tôi một khoản tiền. Bây giờ tôi không cần tiền, tôi muốn lấy mạng cô ta. Nhóm người Phó Thiên Thiên im lặng. Hắn điên rồi phải không? Ai mà chẳng biết, Bùi Diệp là người đàn ông của Phó Thiên Thiên. Vậy mà hắn còn nói rằng, muốn phục chế ký ức của anh để đổi lấy cơ hội giết người. Phó Thiên Thiên hoàn toàn không chấp nhận điều đó, được chưa? Hơn nữa, với tính tình của cô, nếu hắn thật sự muốn ra tay với Bùi Diệp, cô sẽ không để yên. Ông chủ Bạch còn cố tình quay đầu lại nhìn cô, cười nói để chọc tức cô. Chị Bùi nghĩ sao về việc này? Cô thấy tôi có nên đồng ý với yêu cầu của anh ta không? Cô thản nhiên đáp. Đó là chuyện riêng của ông, không liên quan gì đến tôi cả. Sao lại không liên quan đến cô? Bùi Diệp là chồng cô. Thế mà Minh lại nói muốn lấy ký ức của chồng cô để đổi lấy cơ hội giết người. Ông ta tặc lưỡi nói. Nếu chuyện này xảy ra với bất cứ ai, người đó cũng không chấp nhận được. Ngay cả tôi cũng thấy giận thay cho cô. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật. Mình cũng đã nhận ra bản thân vừa nói gì. Hắn hoảng hốt nhìn cô. Nhưng cho dù cô có nổi giận, hắn thật sự vẫn muốn trả mối thù giết vợ này. Minh áy náy cúi đầu nói. Tôi xin lỗi, cô Phó. Miên Ảnh ngạc nhiên trước cảnh tượng đó. Qua thái độ mập mờ của ông chủ Bạch, cô ta lờ mờ cảm nhận được rằng tính mạng của mình đang treo trên sợi tóc. Nếu bây giờ cô ta không làm gì, sợ rằng ông ta sẽ thật sự hợp tác với Minh, giao cô ta cho hắn. Cô ta mở to hai mắt, lo lắng túm lấy ống quần của ông ta. tay cô ta dính đầy vết bẩn, nên đã để lại dấu tay bẩn thỉu trên ống quần của ông ta. Ông chủ, tôi... Vừa nhìn thấy vết bẩn trên ống quần mình, ông ta liền sầm mặt, đá văng cô ta ra. Miên Ảnh ngồi bệt xuống đất một cách thảm hại, quỳ xuống van xin ông ta. Ông chủ, xin ông đừng giao tôi cho Minh. Tôi xin ông. Ông ta nhìn cô ta với vẻ chán ghét. Cô cho rằng cô vẫn có quyền lựa chọn sao? Miên Ảnh gấp gáp nói. Ông chủ, chẳng phải ông vẫn luôn muốn biết rốt cuộc người đó muốn làm gì sao? Tôi có thể nói cho ông biết, chỉ cần ông bằng lòng thả tôi đi. Cô nói tôi nghe thử xem. Ông ta thậm chí không buồn nhìn nhóm người Phó Thiên Thiên đang đứng sau lưng. Dường như không hề lo lắng về việc họ sẽ nghe thấy những bí mật của chợ đen. Để bày tỏ thành ý, Miên Ảnh không do dự nữa mà nói thẳng. 2 tháng nữa, Vân Thành sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh. Tổng thống và rất nhiều quan chức cấp cao của nước Z sẽ tham gia. Người đó muốn ra tay với Tổng thống tại hội nghị ngày hôm đó. Trong thời gian tổ chức hội nghị, Vân Thành chắc chắn sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt cả bên trong lẫn bên ngoài. Người khác sẽ không thể trà trộn vào thành phố. Và chợ đen là nơi duy nhất mà cảnh sát và quân đội không kiểm soát được. Người đó vẫn luôn muốn có được quyền lực của chợ đen để ra tay ám sát Tổng thống. Vì muốn tìm cơ hội diệt trừ ông, nên hắn đã tìm đến tôi, muốn tôi bí mật ra tay với ông. Nói xong, cô ta nhìn ông chủ Bạch với ánh mắt đầy hy vọng. Ông chủ, tôi đã nói hết những gì ông muốn biết. Ông có thể thả tôi ra không? Cô ta lo lắng hỏi. Phó Thiên Thiên hơi cụp mắt. Miên Ảnh lại không ngờ rằng bản thân đã trúng kế của ông ta. Những gì ông ta vừa nói chỉ muốn khiến cô ta mất đi năng lực phán đoán vào thời khắc quan trọng mà vứt ra lá bùa cứu mạng để cầu con đường sống. Đáng tiếc là cô ta đã vứt nó ra quá sớm nên đã khiến bản thân mất hết giá trị. Ông chủ Bạch thong thả nói. Ô, thật sao? Người mà cô nói là ai? Hắn đại diện cho thế lực nào? Điều này tôi tạm thời không rõ. Bọn họ chỉ cho tôi một khoản tiền, bảo tôi ra tay với ông. Ông chủ Bạch nhíu mày. Cô không biết gì khác nữa sao? Vâng. Cô ta sợ hãi nhìn Minh. Ông chủ, tôi đã nói hết với ông những điều tôi có thể nói. Bây giờ ông có thể thả tôi đi không? Cô ta thật sự sợ rằng hai người kia sẽ không giữ được Minh, dù hiện tại ông chủ Bạch có thả cô ta ra, với cơ thể quá yếu ớt của mình, cô ta cũng không thể thoát được sự truy đuổi của Minh. Ông chủ Bạch cười lạnh lùng. Cô cho rằng cô vẫn có tư cách bày điều kiện với tôi? Miên Ảnh bỗng nhận ra điều gì đó, liền giật mình ngẩng đầu nhìn ông ta. Ý ông là gì? Chẳng phải ông đã nói với tôi rằng chỉ cần tôi nói ra chủ mưu đứng sau và những việc bọn họ muốn tôi làm thì ông sẽ bỏ qua cho tôi sao? Tại sao bây giờ ông lại lật lọng? Đúng là tôi đã nói như vậy. Nhưng lúc trước khi tôi cho cô cơ hội, cô lại bỏ qua. Hiện tại cô đã không còn tư cách đàm phán với tôi nữa. Nên đương nhiên là những lời tôi đã nói không thể thực hiện được. Rốt cuộc cô ta cũng nhận ra mình đã làm chuyện ngu xuẩn gì. Chỉ biết hoảng sợ mở to mắt. Trời ơi, cô ta đã làm gì thế này? Cô ta đã dùng hết lợi thế của mình để tránh sự đuổi giết của Minh. Bây giờ cô ta phải làm gì nữa đây? Không, không được. Các người thả tôi ra. Tôi muốn rời khỏi đây. Cô ta hoảng loạn định chạy về phía cửa. Tuy nhiên cơ thể cô ta quá yếu ớt, vừa đi được 2 bước đã lảo đảo ngã về phía bức tường kính với đầy những mảnh nhọn. Cổ họng bị miếng kính vỡ đâm trúng. Ngay lập tức, máu tươi trào ra từ chỗ cổ họng bị cứa. Cô ta chật vật bò dậy, đưa tay bụm lấy cổ họng, máu không ngừng trào ra qua kẽ ngón tay. Cô ta nhìn người phía sau, muốn cất tiếng kêu cứu, nhưng hoàn toàn không thể nói nên lời. Hơi thở của cô ta mỗi lúc một yếu, vẻ mặt cũng càng lúc càng sợ hãi. Cô ta làm tất cả những điều này, chỉ muốn cầu xin một cơ hội sống sót. Vậy mà vẫn không thoát được số phận. Cuối cùng, cô ta tắt thở mà vẫn không cam lòng. Lúc ngã xuống đất, cô ta buông tay ra khỏi cổ để lộ vết máu đáng sợ. Ông chủ Bạch ra hiệu cho hai người đang giữ lấy Minh thả hắn ra. Minh nhanh chóng thoát khỏi tay họ, chạy về phía Miên Ảnh. Tuy nhiên cô ta đã tắt thở, nằm bất động trên sàn nhà. Hắn tóm cổ áo cô ta, xách cô ta lên. Sao cô đã chết rồi? Cô không thể chết được. Dù cô muốn chết, cũng phải bị tôi giết. Cô lập tức đứng lên cho tôi. Có nghe thấy không hả? Hắn gần như phát điên, không ngừng quát tháo với Miên Ảnh. Nhưng bất luận, hắn gào thế nào thì cô ta đã không thể mở mắt ra nữa. Minh ngồi bệt xuống đất, ôm đầu mà khóc. Tại sao lại như vậy? Tiểu Dương, là anh có lỗi với em, là anh đã hại em. Hắn thất thần lẩm bẩm. Con của tôi đã không còn, Tiểu Dương cũng đã mất. Trên đời này, chỉ còn lại một mình tôi. Tôi sống còn ý nghĩa gì nữa? Nhìn bức tường kính vỡ, con ngươi hắn chợt chuyển động. Đột nhiên hắn quay người lại, định lao vào bức tường kính, muốn kết thúc mọi thứ tại đây. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Thi thể của vợ anh hiện còn đang nằm trong nhà xác của chợ đen. Chẳng lẽ anh không muốn mang thi thể cô ấy về sao? Nghe ông chủ Bạch nói vậy, Minh khựng lại, nhìn ông ta với ánh mắt thảng thốt. Hai tay buông thõng bên hông, siết chặt. Ông chủ Bạch là một người đặt lợi ích lên trên hết. Ông ta giữ lại thi thể của Tiểu Sương, mục đích chính là muốn dụ Minh mắc câu. Nếu thi thể cô ấy không còn giá trị lợi dụng, ông ta có thể sẽ vứt nó ở một nơi hoang vu, khiến cô ấy biến thành cô hồn dã quỷ. Tiểu Sương của hắn sợ nhất là cô đơn. Ông ta thoáng nhìn hắn, không nói thêm gì nữa, bởi vì ông ta biết trong lòng hắn đã có quyết định. Cuối cùng ông ta lại nhìn Phó Thiên Thiên. Chị Bùi, chuyện ở đây đã được giải quyết. Tiếp theo, nên giải quyết chuyện của chúng ta thôi. Cô lạnh nhạt nhìn ông ta. Ông không gọi người tới khám xương sườn của ông sao? Việc này không đáng ngại. Nếu cô đã đến đây, thì đương nhiên là chúng tôi phải tiếp đãi cô chu đáo. Người đâu? Ông ta vừa nói dứt lời, một người liền vội vàng chạy sộc vào. Sau khi thấy trong phòng không có ai, tường kính thì bị vỡ, mọi người đã chuyển sang phòng khác. Người nọ hơi ngẩn ra. Lúc nhìn thấy ông chủ Bạch, anh ta mới nói. Ông chủ, không ổn rồi. Ông chủ Bạch lườm thuộc hạ của mình, cau mày hỏi. Cái gì không ổn? Bên ngoài... Anh ta lắp bắp. Có lẽ là vì quá kinh ngạc nên hồi lâu vẫn không nói hết câu. Rốt cuộc bên ngoài có chuyện gì? Quân đội đang đến đây với xe bọc thép hạng nặng và máy bay trực thăng. Ông chủ Bạch hơi giật mình, quay sang nhìn Phó Thiên Thiên, vẫn đang bình tĩnh đứng bên cạnh. Nét mặt cô vô cùng thản nhiên, chứng tỏ cô đã biết trước chuyện này. Ông ta nhớ lại những gì cô đã nói lúc trước, đó là cô không bao giờ làm việc gì không chắc chắn. Ông ta vẫn luôn cho rằng lời nói của cô giống như đang kể chuyện đêm khuya. Nếu cô đã rơi vào tay ông ta, thì làm sao có thể an toàn thoát ra được? Ngay khi nghe tin quân đội đang đến, Tăng Nguyệt Nguyệt và hai vệ sĩ nhà họ Bùi đều vui mừng ra mặt. Quân đội đến có nghĩa là cứu binh của họ đang đến. Cho dù ông chủ Bạch muốn đối đầu với họ, thì căn cứ này cũng không so được với xe bọc thép của quân đội. Mà một khi xe bọc thép tới thì chắc chắn sẽ có pháo binh. Trên tay mỗi pháo binh đều có súng máy hạng nặng hoặc pháo tự động. Phó Thiên Thiên khẽ nhếch miệng. Tôi đã nói rồi, chúng tôi nhất định sẽ ra khỏi đây. Ông chủ Bạch vỗ tay một cái. Lập tức có hơn 10 người từ bên ngoài xông vào. Tay lăm lăm súng, chĩa thẳng vào đầu nhóm người Phó Thiên Thiên. Phó Thiên Thiên chỉ hờ hững liếc nhìn bọn họ. Ông chủ Bạch cười nói. Tôi cũng đã nói là chỉ cần tôi không cho phép thì các vị sẽ không đi ra ngoài được. Có đội phó của đội đột kích Hắc Ưng ở đây, e rằng người của bên quân đội sẽ không dám manh động. Vậy sao? Một thoáng hung ác lóe lên trong mắt cô. Ông chủ Bạch đã lia mắt quan sát cô một lượt. Trên người cô không có vũ khí, vậy mà cô cũng dám đối đầu với ông ta. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Trong lúc ông ta đang kinh ngạc, cô đột nhiên tiến lại gần ông ta. Ông ta định né tránh thì bàn tay cô đã đưa lên cổ. Khi đứng lại, trong tay cô đã có thêm một khẩu súng lục cỡ nhỏ. Ông ta nheo mắt. Khẩu súng đó từ đâu mà ra? Đôi mắt tinh tường của ông ta nhìn lướt qua người Phó Thiên Thiên. Chợt nhận ra mặt dây chuyền đeo trên cổ cô đã biến mất. Thấy cô chĩa súng vào ông chủ Bạch, một số thuộc hạ của ông ta liền chĩa súng vào cô. Ông chủ Bạch điềm tĩnh nhìn cô. Chị Bùi cho rằng như thế này có thể đe dọa được tôi. Phó Thiên Thiên nhướng mày. Khẩu súng trong tay thình lình bắn một phát vào bức tường, tức thì tạo ra một lỗ thủng cực lớn. Sau đó cả bức tường đổ sụp. Tiếp theo, cô giơ khẩu súng lên đầu ông ta. Một khẩu súng ngắn bình thường mà lại có sức công phá khủng khiếp như vậy. Nếu bị viên đạn đó bắn trúng, sợ rằng cơ thể sẽ nổ tan tành. Những thuộc hạ của ông chủ Bạch đều co rúm người khi chứng kiến sức mạnh của khẩu súng trên tay cô. Cô thản nhiên nói. Có thể ông chủ Bạch không bị tôi đe dọa, nhưng tôi tin rằng đầu ông không cứng như bức tường kia thì phải. Nếu tôi tạo ra một cái lỗ trên đầu ông, chắc chắn kết quả sẽ hết sức kinh ngạc. Cuối cùng, mặt ông ta cũng biến sắc. Phát súng vừa rồi của cô quả thật khiến ông ta choáng váng. Cô muốn thế nào? Ông ta sầm mặt. Trước tiên, ông hãy để người của tôi ra ngoài. Tôi muốn nhìn thấy họ rời khỏi đây an toàn. Ông ta lạnh lùng nhìn về phía thuộc hạ của mình, ra hiệu cho bọn họ dẫn ba người Tăng Nguyệt Nguyệt ra ngoài trước. Tăng Nguyệt Nguyệt cuống lên. Thiên Thiên, tớ ở lại với cậu. Cô hờ hững liếc nhìn cô ấy. Ngoan, cậu ra ngoài trước đi, đừng làm vướng chân tôi. Tăng Nguyệt Nguyệt im lặng. Cả một bầu nhiệt huyết bị dội trong một chậu nước lạnh. Tăng Nguyệt Nguyệt chỉ có thể rời đi trước cùng những người khác. Phó Thiên Thiên dẫn ông chủ Bạch đến phòng camera giám sát để chắc chắn nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt rời đi một cách an toàn. Khẩu súng của cô vẫn chĩa thẳng vào ông ta. Sau lưng cô cũng đang có mười mấy họng súng chĩa vào. Ông ta nhìn cô cười nói. Cô thật sự không nghĩ đến việc làm con dâu tôi sao? Tôi không có hứng thú với việc đó. Cô lạnh lùng nhìn ông ta, sau đó bất ngờ cất súng, quay người, định rời đi. Ông ta nheo mắt lại. Cô thật sự không sợ chết à? Cô thoáng khựng lại. Tôi chỉ biết, nếu sau 5 phút nữa, ông mà không rời đi, thì ông sẽ biến mất cùng với căn cứ này. Ông chủ Bạch nhìn theo bóng lưng lạnh lùng, dứt khoát của cô. Ánh mắt lóe lên sự nghi ngờ và nham hiểm. Cô có phải là người mà ông ta muốn tìm kiếm hay không? Ông ta bỗng phất tay với thuộc hạ. Bọn họ nhanh chóng nổ súng vào cô. Ông chủ Bạch nhìn cô chằm chằm. Trong trường hợp này, cô chỉ có hai kết cục. Một là chết, hai là... Ngay khi tiếng súng kết thúc, mọi người đều tưởng rằng cô đã chết chắc nên lập tức lơ là cảnh giác. Chỉ có ông chủ Bạch vẫn mở to hai mắt, kinh hãi nhìn bóng dáng thẳng tắp đang đứng đó. Mấy chục viên đạn lơ lửng giữa không trung, vây quanh cô giống như bị điều khiển. Cô chậm rãi nâng tay lên, rồi lật úp lòng bàn tay xuống. Những viên đạn vốn đang bất động giữa không trung liền bắn ra bốn phía. Một viên đạn trong số đó bắn về phía ông chủ Bạch. Ông ta né tránh nhưng vẫn bị viên đạn xuyên qua vai. Tất cả những người khác, ngoại trừ ông ta, đều bị bắn trúng. Tuy vị trí trúng đạn không phải chỗ hiểm, nhưng vết thương cũng rất nghiêm trọng, không thể tiếp tục đuổi theo Phó Thiên Thiên được nữa. Một nhóm thuộc hạ khác của ông ta muốn tiến lên đuổi theo cô, nhưng đã bị ông ta quát. Đừng, các cậu đừng đuổi theo. Bọn họ nhìn ông ta với ánh mắt khó hiểu, nhưng ông ta vẫn nhìn chăm chăm vào bóng lưng của cô. Quả nhiên là cô. Còi báo động không ngừng vang lên khắp căn cứ. Thuộc hạ đáng tin cậy của ông ta chạy tới, nói. Ông chủ, quân đội đã đến gần, chúng ta phải làm gì đây? Nhanh chóng rời khỏi căn cứ theo lối thoát hiểm. Vâng. Nhóm của Tăng Nguyệt Nguyệt vẫn luôn đợi Phó Thiên Thiên bên ngoài căn cứ. Khi cô bước ra, cô ấy vội nhào vào cô. Thiên Thiên, cuối cùng cậu cũng ra rồi. Tôi không sao. Sau khi kiểm tra một lượt, chắc chắn rằng cô không sao, cô ấy mới yên tâm. Cùng lúc đó, bên quân đội cũng đã đến. Người mà quân khu cử đến là Vu Minh, một thiếu tướng trẻ tuổi. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền nhíu mày. Người liên lạc với anh ta là đội phó đội đột kích Hắc Ưng của quân khu Nam Tương, thành phố Vân Thành. Trong ấn tượng của anh ta, người có thể giữ chức đội phó đội đột kích Hắc Ưng ít nhất cũng phải là một phụ nữ trung niên ngoài 40 tuổi. Nhưng không ngờ, người đó lại trẻ thế này. Trông cô hình như còn chưa đến 20. Anh ta nhất thời hơi bối rối. Cô là đội phó đội đột kích. Phó Thiên Thiên chụm hai chân lại, giơ tay lên chào anh ta với tư thế tiêu chuẩn của quân nhân. Xin chào Thiếu tướng Vu, tôi là Phó Thiên Thiên. Anh ta chào lại cô, nhưng vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc. Bây giờ còn có việc quan trọng hơn, anh ta nhanh chóng chỉ huy cấp dưới, chuẩn bị tấn công vào căn cứ. Thiếu tướng Vu, khoan đã. Sao thế? Anh ta ngạc nhiên. Chắc hẳn bọn chúng đã chạy trốn. Tôi có một đề nghị. Đề nghị gì? Cô nhếch miệng nở nụ cười sâu xa. Nửa giờ sau, ông chủ Bạch đã lên máy bay rời khỏi biên giới, chật vật bay về Vân Thành. Trên máy bay, thuộc hạ của ông ta chỉ còn lại không đến 10 người. Hàng trăm người khác đã bị quân đội bắt được. Không ai biết được tuyến bay chạy trốn của ông ta. Nhưng Phó Thiên Thiên lại biết được điều này. Với một chiếc xương sườn bị gãy và viên đạn xuyên qua bả vai, ông ta run lên vì giận dữ nhưng lại không thể nổi đoá. Vì chỉ cần hơi cáu giận là sẽ động đến vết thương, khiến ông ta đau muốn chết. Từ trước đến giờ, mọi hành động của chúng ta đều rất bí mật. Người ngoài không thể biết được. Đi điều tra xem, rốt cuộc, là ai đã tiết lộ ra ngoài. Ông ta sầm mặt, trách mắng thuộc hạ đáng tin cậy của mình. Ông chủ, không có vấn đề gì với hành động của chúng ta, cũng không phát hiện gián điệp. Vậy thì sao chúng ta lại bị phục kích? Tuyến đường mà đối phương phục kích bọn họ lại đúng là tuyến đường mà bọn họ đã vạch sẵn từ trước, rất ít người biết. Tôi cũng nghĩ mãi không ra chuyện này. Nhờ giác quan thứ 6, Minh thình lình lên tiếng. Ông chủ Bạch nhíu mày nhìn hắn. Anh vừa nói gì? Hắn nhấn nhá từng từ. Tôi nói là cô ta đã sử dụng giác quan thứ 6. Giác quan thứ 6 có thể đoán trước tương lai gần. Cô ta đã sử dụng nó với một người trong số chúng ta, nên mới biết được tuyến đường chúng ta sẽ chạy trốn. Mấy chữ giác quan thứ 6 rất xa lạ với ông chủ Bạch. Sau khi nghe Minh giải thích, hai mắt ông ta bỗng sáng lên. Anh ta nói thật chứ? Cô ta có năng lực đó? Trước đây tôi đã phục chế ký ức của cô ta, nên mới biết chuyện cô ta có giác quan thứ 6 và còn là năng lực bẩm sinh. Không ngờ cô ta lại có đến hai loại năng lực. Ông ta càng hứng thú với cô hơn. Nếu cô có thể trở thành con dâu của ông ta thì tốt biết mấy. Cùng lúc đó, Bùi Diệp đang làm việc trong văn phòng tạm thời, hát hơi liền hai cái. Nhóm người của Hà Minh ngồi máy bay đến đây vào buổi chiều, cũng đang ngồi bên cạnh anh. Anh ta lo lắng nhìn anh, hỏi. Tổng giám đốc, anh bị cảm à? Không. Bùi Diệp xoa cái mũi hơi ngứa, khẽ cau mày. Anh cứ có cảm giác có ai đó đang nói xấu sau lưng hoặc muốn cướp vợ anh. Nhìn đồng hồ đã 12 giờ đêm, anh khẽ dựa vào lưng ghế để giảm bớt mệt mỏi do làm việc liên tục. Đôi mắt anh nhìn lên bầu trời đêm đen thẫm. Không biết bên Thiên Thiên của anh như thế nào, hẳn là đã sắp kết thúc rồi thì phải. Trong lúc anh đang suy nghĩ miên man, Hà Minh đột nhiên lên tiếng. Tổng giám đốc, gay rồi. Anh quay đầu lại, liếc nhìn anh ta. Có chuyện gì? Máy chủ của chúng ta bị tấn công. Công ty họ tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, rất nhiều thứ cần phải dựa vào máy chủ. Nếu máy chủ bị tấn công, sẽ khiến tập đoàn Bùi Thị chịu tổn thất rất lớn. Vì Bùi Diệp tạm thời làm việc ở nơi xa xôi hẻo lánh, nên nhóm Hà Minh tạm thời chuyển máy chủ đến đây. Nhưng dù máy chủ có tốt đến đâu, thì mạng Internet ở nơi biên giới này thực sự quá kém. Trong số họ, ngoài Bùi Diệp ra, thì tốc độ thao tác máy tính của những người khác đều hơi chậm. Khi đối phương tấn công, vì tốc độ đường truyền Internet nên họ đã rơi vào thế yếu. Nếu họ không nhanh chóng tìm cách khắc phục tường lửa của máy chủ, e rằng bên họ còn chưa tấn công được bên tập đoàn Tân Duệ thì đã sập trước. Thất bại kiểu này sẽ có hiệu ứng cánh bướm. Trong khi Bùi Diệp sầm mặt, không ngừng thao tác trên máy tính, thì có một người chậm rãi bước từ ngoài cửa vào. Hà Minh là người đầu tiên nhìn thấy cô, bèn kinh ngạc nói. Mợ chủ! Bùi Diệp đang tập trung vào những mã tin học trên máy tính, nên không chú ý đến Hà Minh. Đương nhiên là cũng không biết việc Phó Thiên Thiên đã đến phòng làm việc tạm thời này của anh. Ngay khi bước vào văn phòng, Phó Thiên Thiên đã nhận ra bầu không khí trong phòng rất căng thẳng. Ngay cả Bùi Diệp cũng cực kỳ nghiêm túc. Có chuyện gì vậy? Hà Minh lập tức báo cáo. Thưa mợ chủ, trong khi chúng tôi tấn công đối thủ, vì mạng Internet ở đây quá tệ, lại thêm khả năng của trợ lý tổng giám đốc không theo kịp anh ấy, khiến quá trình gặp trở ngại, rất có thể sẽ bị đối thủ phản đòn. Nếu máy chủ của chúng tôi bị sập, thì sẽ ảnh hưởng đến hai máy chủ lớn khác của tổng giám đốc. Phó Thiên Thiên nhìn quanh phòng, rồi dừng lại ở người trợ lý của Bùi Diệp, đang nhễ nhại mồ hôi. Cô chậm rãi đi về phía anh ta. Nhường chỗ của anh cho tôi. Cô trực tiếp ra lệnh. Người nọ ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy cô, thì không giấu nổi kinh ngạc. Nghe cô nói vậy, anh ta bối rối đứng lên. Mợ chủ, sao cô lại đến đây? Phó Thiên Thiên nhìn thẳng vào chiếc máy tính trước mặt anh ta, nói với giọng lạnh tanh. Nhường máy tính của anh cho tôi. Nhưng... Anh ta lo lắng. Hiện giờ bọn họ đang ở thời điểm vô cùng quan trọng. Anh ta cũng đang ở vị trí phòng thủ rất quan trọng. Nếu bên anh ta mà bị tuột xích, thì rất có thể sẽ phòng thủ thất bại. Đến lúc đó, các máy chủ phục vụ khách hàng của tập đoàn sẽ bị tấn công và sẽ bị lộ một lượng lớn thông tin. Mặc dù kỹ thuật của anh ta không bằng Bùi Diệp, nhưng trong Phó Thiên Thiên giống như còn không biết sử dụng chuột máy tính. Vậy cô cần máy tính làm gì? Trợ lý suy nghĩ một lúc rồi nói khéo. Mợ chủ, nếu cô muốn xem tivi hay chơi game thì có thể bảo trợ lý Hà lấy cho cô một chiếc máy tính mới. Anh ta vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu cho Hà Minh. Ý bảo Hà Minh mời cô đi chỗ khác, đừng cản trở anh ta làm việc. Hà Minh cũng nghĩ như anh ta, bèn nói. Mợ chủ, chỗ tôi còn có một chiếc máy tính khác, cấu hình tương tự máy tính này. Chi bằng cô qua bên này đi, tôi đưa máy tính cho cô. Khóe miệng Phó Thiên Thiên giật giật, nhưng chỉ lạnh lùng nói. Không cần, máy này là được rồi. Thấy cô cứ khăng khăng đòi bằng được máy tính của mình, trong lòng nhân viên kỹ thuật đã dâng lên lửa giận. Tuy cô là đội phó đội đột kích Hắc Ưng, nhưng lĩnh vực công nghệ cao của bọn họ không liên quan gì đến bên quân đội. Một quân nhân chỉ biết ra trận giết địch, lại đòi dùng máy tính của anh ta. Đây không phải là trò đùa sao? Anh ta hơi thay đổi sắc mặt, lại nghiêm túc nhìn cô và nói. Mợ chủ, không phải tôi không muốn cho cô mượn máy, mà thật sự là tôi không thể rời khỏi vị trí. Hơn nữa, tình hình hiện giờ rất cấp bách. Nếu cô dùng máy tính này, thì sợ rằng sẽ... Phó Thiên Thiên bèn túm lấy cổ áo anh ta, quẳng anh sang một bên. Khi anh ta tỉnh táo lại, thì thấy cô đã ngồi vào vị trí của mình. Thấy cô định chạm vào chuột máy tính, anh ta kinh hãi mở to hai mắt kêu lên. Mợ chủ, không được đâu, không được. Đừng nói anh ta, ngay cả Hà Minh cũng cảm thấy hoảng loạn. Trước kia mợ chủ rất chú ý đến đại cục, cũng không tùy hứng. Nhưng hôm nay cô sao vậy? Dù nói thế nào thì cô cũng không thể chạm vào chiếc máy tính này. Mợ chủ à? Trong lúc nhân viên kỹ thuật và Hà Minh ra sức ngăn cản, ngón tay cô đã chạm vào chuột máy tính. Sau đó khoanh tròn một phần mã máy tính rồi xóa bỏ bằng một cú nhấp chuột. Trong đầu hai người kia đều kêu vang. Nhân viên kỹ thuật cảm thấy thật chán nản. Anh ta lập tức bảo cô khôi phục lại những mã cốt đó. Mợ chủ, đừng đừng, cô mau hủy bỏ thao tác vừa rồi đi. Mợ chủ, cô không thể động vào những mã này được. Cô vớt lờ họ, những ngón tay lại chuyển động, gõ lách cách lên bàn phím với tốc độ cực nhanh. Nhân viên kỹ thuật và Hà Minh nhìn mà hoa cả mắt. Anh ta vốn dĩ vẫn muốn khuyên cô, nhưng khi nhìn vào màn hình máy tính trước mặt cô, anh ta trợn tròn mắt không dám tin, thậm chí không dám chớp mắt. Anh ta đã nhìn thấy gì đây? Cô đã xóa một đoạn mã chương trình mà anh ta vừa viết, đồng thời thêm vào những mã khác trên cơ sở mã gốc của anh ta. Tất nhiên là anh ta biết những đoạn mã đó. Tuy khác với những mã anh ta vừa mới viết, nhưng lại hoàn hảo hơn. Anh ta chần chừ nhìn những dãy cốt mỗi lúc một nhiều trên màn hình, hoàn toàn quên mất mình định nói gì. Hà Minh nghi hoặc, không biết cô viết gì trên màn hình máy tính. Anh ta chỉ là một trợ lý nên không hiểu về những thứ mã chương trình. Vốn dĩ anh ta định tiếp tục khuyên cô, nhưng khi thấy vẻ mặt của nhân viên kỹ thuật bên cạnh, anh ta lại thôi. Chuyện này là thế nào? Mợ chủ của họ cũng biết lập trình. Khi số lượng chương trình trên màn hình tăng lên, Phó Thiên Thiên đã sử dụng một loạt các thao tác thuần thục để thực hiện đoạn mã vừa nhập vào. Sau đó tiếp tục quay lại màn hình để tiếp tục nhập mã. Sau thao tác của cô, những người bên cạnh thi nhau cất tiếng thán phục. Mẹ kiếp, vừa rồi chúng ta đã phòng thủ và phản kích thành công. Lão Trần à, anh khá đấy. Lập trình viên tên là Lão Trần đứng sau lưng cô. Anh ta không làm điều đó, nhưng đúng là áp lực bên này đã được giải tỏa. Lão Trần nhìn Phó Thiên Thiên với ánh mắt phấn khích. Hóa ra mợ chủ nhà họ lại là một cao thủ máy tính, lại còn giỏi hơn anh ta gấp bội. Bây giờ xem ra hành động vừa nãy của anh ta thật quá ngu xuẩn. Hà Minh mấp máy môi hồi lâu không nói nên lời. Cuối cùng anh ta vỗ vai anh chàng họ Trần. Lão Trần, có chuyện gì vậy? Rốt cuộc Lão Trần cũng tìm được người để buôn chuyện, lập tức kéo Hà Minh và chỉ vào màn hình máy tính trước mặt Phó Thiên Thiên. Mợ chủ sử dụng chương trình cao cấp. Có một vài mã cốt, tôi thậm chí còn chưa từng thấy bao giờ. Thế mà cô ấy cũng có thể viết ra được. Hơn nữa, hiệu quả sau khi chạy những đoạn mã đó thật kinh ngạc. Chúng ta đã nhanh chóng chuyển bại thành thắng. Muốn thắng đối thủ chỉ là vấn đề thời gian. Hà Minh kinh ngạc không thôi. Anh nói là mợ chủ thật sự làm được điều đó sao? Không chỉ làm được, mà còn làm cực kỳ tốt. Theo tôi thấy, kỹ thuật của mợ chủ còn cao hơn tất cả mọi người trong bộ phận kỹ thuật của chúng tôi. Chỉ thua mỗi tổng giám đốc thôi. Hà Minh im lặng. Anh ta nhìn Phó Thiên Thiên giống như nhìn quái vật. Nhờ có sự tham gia của Phó Thiên Thiên, mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Bọn họ ngồi thành hai hàng, chỗ ngồi của cô phía sau Bùi Diệp. Nếu anh quay đầu lại, cũng chỉ có thể nhìn thấy màn hình máy tính. Còn mặt Phó Thiên Thiên hoàn toàn bị màn hình máy tính che khuất. Anh nhất thời không nhìn thấy cô. Hà Minh, rót cho tôi cốc nước. Anh nói to. Hà Minh đang dán mắt vào màn hình máy tính trước mặt Phó Thiên Thiên. Vì quá nhập tâm nên không nghe thấy tiếng anh. Bùi Diệp nhíu mày. Hà Minh! Anh sầm mặt, cao giọng hơn. Bấy giờ Hà Minh mới nghe thấy giọng anh. Anh ta vừa ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy Bùi Diệp với vẻ mặt u ám, bèn rụt người lại. À, Tổng Giám Đốc, anh nói... Vừa nói anh cần gì ạ? Rót cho tôi cốc nước. Anh gần như rít từng chữ qua kẽ răng. Hà Minh cười ngượng ngùng, vội vàng đáp. Tổng Giám Đốc, anh chờ một lát, tôi đi rót ngay đây. Tuy nhiên anh dường như không kinh ngạc, thậm chí không có phản ứng gì khi nhìn thấy vợ của mình đang ngồi đó gõ máy tính. Thấy anh ta đã đáp lời, Bùi Diệp lại quay đầu lại, tiếp tục làm việc. Lúc Hà Minh đi rót nước, anh ta tiện tay rót luôn cho Phó Thiên Thiên một cốc. Còn Bùi Diệp ngồi tại chỗ, cầm di động của mình lên, liếc nhìn màn hình điện thoại thì thấy trống trơn. Anh khẽ nhíu mày rồi gọi cho Phó Thiên Thiên. Lúc này bên cô chắc hẳn cũng đã kết thúc thì phải, không biết tình hình bên đó như thế nào. Phó Thiên Thiên đang nhìn màn hình máy tính, bỗng nghe thấy tiếng rung của điện thoại di động trong túi. Cô hoàn toàn không ngờ rằng Bùi Diệp sẽ gọi cho cô, trong khi cô đang ở trong phòng làm việc của anh. Đoán đây là cuộc gọi quảng cáo, cô lập tức thò tay vào túi áo, bấm ngắt cuộc gọi một cách thuần thục. Sau khi cúp máy, cô lại tiếp tục nhập ký tự vào màn hình máy tính với vẻ hài lòng. Bùi Diệp im lặng. Những người trong đội vệ sĩ nhà họ Bùi đến giờ vẫn không gửi tin nhắn cho anh. Chắc là họ đã ổn. Hình như anh còn loáng thoáng nhìn thấy thành viên của đội vệ sĩ đi làm nhiệm vụ cùng Phó Thiên Thiên. Nếu đã không có chuyện gì, sao cô không nghe điện thoại của anh? Thôi vậy, nếu cô không nghe thì hẳn là đang bận làm gì đó. Anh không quấy rầy cô nữa. Thời gian dần trôi qua, hầu hết tất cả các kỹ thuật viên trong văn phòng đều biết việc mợ chủ của họ là một cao thủ máy tính. Một đêm vốn dĩ rất khó khăn và tẻ nhạt, nhưng họ lại hăng hái chiến đấu trước máy tính. Chỉ có Bùi Diệp là hơi ngạc nhiên khi thấy cấp dưới của mình dường như rất nhiệt tình với công việc. Theo thời gian, bên họ càng chiếm ưu thế rõ rệt. Tuy đối thủ không ngừng muốn bắt kịp và vượt lên, nhưng kỹ thuật của bọn họ thực sự quá kém. Cho dù bọn họ chiếm được chút lợi thế lúc ban đầu, song vẫn nhanh chóng bị hạ gục trước thực lực thật sự của nhóm Bùi Diệp. 5 giờ sáng, Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp gần như nhấn cùng lúc ký tự cuối cùng, đồng thời nhấn phím chạy chương trình. Khi màn hình hiện thông báo họ đã công phá thành công, mọi người có mặt ở đây đều nở nụ cười. Tiếng reo hò chiến thắng tiếp nối nhau trong phòng làm việc. Nhìn các đồng nghiệp đang vui mừng xung quanh, Bùi Diệp nhếch miệng cười nhẹ nhõm. Sau đó anh nhìn lướt qua điện thoại di động trên mặt bàn, lại khẽ cau mày. Anh cầm điện thoại lên xem, không có tin nhắn mới. Phó Thiên Thiên vẫn không gọi điện thoại hay gửi tin nhắn cho anh. Người phụ nữ vô lương tâm này. Anh bấm số của cô và gọi đi. Một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên. Sao thế? Không biết vì sao mà giọng nói trong điện thoại rất rõ ràng, có cảm giác như đang ở rất gần đây. Em đang ở đâu? Đằng sau anh. Bùi Diệp cho rằng tai mình có vấn đề. Anh vẫn gác điện thoại bên tai, sau đó quay đầu lại nhìn phía sau. Phía sau anh là màn hình máy tính. Người đứng trước màn hình máy tính đó là một thành viên trong bộ kỹ thuật của tập đoàn Bùi Thị. Anh nhíu mày, vừa định nói với người trong điện thoại rằng anh không nhìn thấy cô, thì đã nghe thấy tiếng cúp máy. Người ngồi trước máy tính phía sau anh để điện thoại lên bàn. Nhưng nhân viên kỹ thuật kia vẫn đứng đó với chiếc điện thoại trên tay. Vậy người ngồi trước máy tính sau lưng anh là ai? Khóe miệng Bùi Diệp giật giật. Anh nghiêng đầu, nhìn phía trước chiếc máy tính đó thì bắt gặp một khuôn mặt xinh đẹp, hơi mệt mỏi. Anh kinh ngạc, nhìn cô. Thiên, sao em lại ở đây? Cô đến đây khi nào? Sao anh lại không biết? Nhân viên kỹ thuật đứng sau lưng cô và Hà Minh đều hơi kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ mặt Bùi Diệp. Hà Minh đáp. À, mợ chủ đến đây từ tối hôm qua. Đúng vậy. Nhân viên kỹ thuật cũng phụ họa, nhân tiện hỏi ngược lại. Tối qua tổng giám đốc không nhìn thấy mợ chủ à? Bùi Diệp im lặng. Anh nhìn thấy cô khi nào? Lúc này, anh nhìn thấy một số nhân viên kỹ thuật đang đứng bên cạnh Phó Thiên Thiên. Ai nấy đều nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Không ngờ mợ chủ chẳng những võ nghệ cao cường mà kỹ thuật lập trình máy tính cũng siêu như vậy. Đêm qua, lúc tôi nhìn thấy mợ chủ giúp chúng ta chuyển bại thành thắng, suýt nữa đã tưởng mình bị ảo giác. Mợ chủ thật lợi hại, tôi có thể chụp cùng cô một bức ảnh không? Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp im lặng. Tối qua tất cả bọn họ đều nhìn thấy cô, chỉ có mình anh là ngốc nghếch, cho rằng cô vẫn đang xử lý công việc bên chợ đen và còn tức giận vì điều đó. Không ngờ cô đã tới đây từ tối qua. Anh đã bỏ lỡ chuyện gì sao? Nhìn một đám đàn ông vây lấy cô, sắc mặt anh liền trở nên sầm sì. Các anh đang rảnh rỗi phải không? Anh quát lên với giọng nguy hiểm. Các nhân viên kỹ thuật vô thức rụt cổ lại và rút lui. Người đề nghị được chụp ảnh cùng cô ban nãy nhìn thấy Bùi Diệp liền hớn hở nói. Tổng giám đốc, đêm qua chúng ta đã thắng một trận. Mọi người đều cả đêm không ngủ. Anh nên tăng lương cho chúng tôi, phải không nhỉ? Anh nheo mắt nhìn anh ta, khóe miệng nhếch lên. Anh nói gì cơ? Nhân viên kỹ thuật kia cảm thấy không thoải mái. Anh ta là lão làng trong bộ phận kỹ thuật, chức vụ khá cao, vì thế thỉnh thoảng cũng có thể nói với Bùi Diệp mấy câu. Kiểu như đề nghị anh tăng lương sau khi làm thêm giờ. Nếu Bùi Diệp vui thì anh đồng ý, nhưng hôm nay trông sắc mặt anh hơi khác thường. Trong lòng Bùi Diệp đã muốn chém nhân viên kỹ thuật kia thành muôn mảnh. Anh ta dám đề nghị được chụp ảnh cùng với Phó Thiên Thiên ngay trước mặt anh. Cho đến giờ, anh và cô còn chưa chụp ảnh chung. Ảnh chụp chung duy nhất trên giấy đăng ký kết hôn là anh nhờ người Photoshop. Đã thế, anh ta còn dám đòi anh tăng lương. Nghĩ hay quá. Anh cười khẩy, nhìn anh ta và nói. Anh nói là muốn tăng lương phải không? Nhân viên kỹ thuật kia không biết suy nghĩ trong lòng Bùi Diệp. Càng không hiểu tại sao anh lại có vẻ mặt như này. Đành cắn răng, gật đầu. Bùi Diệp hừ nhạt một tiếng. Muốn tăng lương không phải là không được. Tiếp theo vẫn còn một số vấn đề phải xử lý. Bây giờ mọi người đều đã mệt. Vậy giao cho anh xử lý những việc còn lại này đi. Sau khi xử lý xong, anh mới được nghỉ ngơi. Tôi sẽ cân nhắc đến việc tăng lương cho anh. Nhân viên kỹ thuật nọ... Những vấn đề còn lại, tuy những việc đó không quan trọng, nhưng cần cả tập thể hoàn thành. Nếu mọi người cùng làm, thì chỉ cần 10 phút là xong. Nhưng nếu chỉ có một mình anh ta, thì e rằng phải mất đến 4-5 tiếng đồng hồ. Đêm qua tăng ca đã khiến anh ta mệt mỏi lắm rồi. Bây giờ nếu lại làm thêm 4-5 tiếng nữa, anh ta chắc chắn phải lê lết mà đi. Vậy tôi không cần tăng lương nữa, được không? Anh nghĩ thế nào? Bùi Diệp nở nụ cười thâm sâu, trông rất đáng sợ. Nhìn vẻ mặt này của anh, rõ ràng là yêu cầu của anh ta sẽ không được chấp thuận. Anh ta mếu máo nhìn anh, cúi đầu cam chịu số phận. Vâng, thưa Tổng Giám Đốc, tôi hiểu rồi, tôi sẽ xử lý những vấn đề còn lại. Việc này không thể chậm trễ, phải bắt đầu ngay bây giờ. Anh ta ngồi vào một chiếc máy tính, nhanh chóng bắt tay vào xử lý công việc. Những nhân viên kỹ thuật khác và Hà Minh đưa mắt nhìn nhau, Sau đó cả nhóm vô thức đứng cách xa Phó Thiên Thiên mấy bước. Chỉ sợ đứng gần cô sẽ trở thành cái gai trong mắt Bùi Diệp. Bùi Diệp đi vòng qua bàn máy tính, dừng lại trước mặt Phó Thiên Thiên và đưa tay ra cho cô. Cô đặt tay mình vào lòng bàn tay anh. Trong lúc cô chưa kịp chuẩn bị, anh đã kéo cô vào trước ngực mình. Cô vừa định đẩy anh ra thì phát hiện những người kia đều quay đầu đi chỗ khác và lục tục đi về phía cửa, không cho ai nhìn họ. Chẳng mấy chốc, cả văn phòng chỉ còn lại anh và cô. Chờ mọi người đi hết, Bùi Diệp ôm cô chặt hơn. Cô cảm thấy bả vai mình chĩu xuống, bèn cúi đầu hỏi. Anh sao vậy? Hóa ra cảm giác ăn bám lại tốt như thế này. Phó Thiên Thiên im lặng. Có lẽ anh đã nhận ra sự nghi hoặc trong lòng cô, bèn tốt bụng giải thích. Anh phấn đấu ở phía trước, vợ anh làm hậu phương vững chắc ở phía sau. Em vừa có thể đánh bại kẻ địch bên ngoài, vừa có thể về nhà bảo vệ cho tập đoàn Bùi Thị chúng ta. Cô bỗng cảm thấy anh giống một kẻ ăn bám thật. Bởi vì cô đã làm hầu hết mọi việc, còn anh chỉ cần ở bên nhìn là được. Có lẽ đã bận rộn suốt một đêm, lúc này cô cũng hơi mệt mỏi. Cộng thêm mấy tiếng đồng hồ ngồi gõ máy tính, hai bả vai và cổ cô dường như đã không còn là của cô nữa. Nếu anh định tiếp tục ăn bám thì tránh ra cái đã. Cô trầm giọng nhắc anh. Anh ngoan ngoãn ngẩng đầu lên, cười toét miệng. Cô cử động cánh tay vào cổ của mình. Trong lúc đó anh đứng một bên ngắm nhìn cô. Cô thoáng nhìn anh và hỏi. Tại sao anh không về Vân Thành mà xử lý những việc này? Bay từ Vân Thành đến đây nhiều lắm chỉ mất 2 tiếng đồng hồ. Tại anh cho người chuyển máy bay đến một nơi có mạng internet quỷ bắp như thế này, nên mới khiến máy chủ suýt bị tê liệt. Nếu anh về Vân Thành thì ai có thể tấn công được anh? Anh cười nhìn cô. Thiên Thiên ở đâu, anh ở đó. Huống hồ chẳng phải bây giờ mọi chuyện đã kết thúc mỹ mãn sao? Nếu như tối qua em không đến... Cô sầm mặt. Bây giờ nghĩ lại cô vẫn cảm thấy thật nguy hiểm. Không có nếu như, chẳng phải em đã đến rồi sao? Và lại... Anh hôn môi cô một cái, lại nhìn thấy tất cả sự lo lắng trong mắt cô. Cho dù không có tập đoàn Bùi Thị này, anh vẫn có thể sáng lập ra một tập đoàn Bùi Thị khác. Còn em vẫn luôn là bà Bùi cao quý. Anh khoác vai cô đi ra ngoài. Được rồi, không cần phải lo cho chỗ này nữa. Ở đây đã kết thúc rồi. Anh còn chưa biết chuyện tối hôm qua như thế nào. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Khi hai người đi đến gần căn cứ trước đó của ông chủ Bạch, Vu Minh đã đến trước. Vừa nhìn thấy cô, anh ta liền nở nụ cười. Đội trưởng Phó. Cô gật đầu với anh ta, sau đó hai người chào nhau theo nghi thức quân đội. Bùi Diệp vốn đang đứng bên quan sát khung cảnh của căn cứ, thấy Vu Minh nhìn chằm chằm vào Phó Thiên Thiên, đồng tử của anh hơi co lại. Cô nhìn về phía căn cứ và nói. Thiếu tướng Vu, anh đã kiểm tra ở đây chưa? Vu Minh gật đầu. Theo thông tin cô đã nói lúc trước, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra toàn bộ căn cứ, nhưng không phát hiện bất cứ dấu vết tiến hành thí nghiệm trên cơ thể sống nào. Phó Thiên Thiên nhíu mày. Xem ra ông chủ Bạch đã nói thật. Cái chết của những người trong thị trấn không liên quan đến ông ta. Rốt cuộc, bọn họ đã bị ai giết? Phó Thiên Thiên cau mày ngẫm nghĩ. Vu Minh nhìn cô không chớp mắt. Sau khi thấy rõ vẻ mệt mỏi trên mặt cô, anh ta quan tâm hỏi han. Tối qua cô ngủ không ngon à? Câu hỏi đột ngột khiến cô hoàn hồn. Nghe xong cô sững sờ một lúc mới đáp. Tối qua tôi có chút việc bận nên không ngủ. Vu Minh vội nói. Vậy cô cứ đi nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi là được rồi. Huống hồ cô còn là phụ nữ. Ngay khi vừa nói dứt lời, anh ta vô thức nhìn sang bên cạnh. Thình lình bắt gặp ánh mắt đầy sự thù địch của Bùi Diệp. Vị này là thiếu tướng Vu. Phó Thiên Thiên chưa kịp nói gì, Bùi Diệp đã bất ngờ cất tiếng hỏi. Vu Minh gật đầu, đáp. Tôi là Vu Minh, quân hàm thiếu tướng. Nghe nói thiếu tướng Vu mới ngoài 30 tuổi mà đã lập được rất nhiều công lao cho đất nước. Đúng là tuổi trẻ tài cao. À, anh quá khen. Anh ta khiêm tốn trả lời, sau đó cẩn thận quan sát Bùi Diệp với vẻ nghi hoặc. Anh này, từ tối qua đến giờ, tôi chưa từng thấy anh. Anh không phải là người ở thị trấn gần đây thì phải. Vu Minh nhìn Bùi Diệp bằng ánh mắt dò xét và đề phòng. Bùi Diệp cười quyến rũ, nhìn về phía Phó Thiên Thiên. Thiên Thiên, em nói cho anh ta biết anh là ai đi. Anh vừa nói hết câu, thì cô đã đi về phía nhóm người Tăng Nguyệt Nguyệt. Vu Minh híp mắt lại. Anh và đội phó có quan hệ gì? Trực giác của đàn ông mách bảo rằng quan hệ của hai người họ có chút thân mật. Nhưng rõ ràng, anh ta nghe nói rằng Phó Thiên Thiên là một chiến sĩ tốt, còn Bùi Diệp thoạt nhìn như một con cáo già dạo hoạt trên thương trường. Anh ta không tài nào ghép họ với nhau được. Bùi Diệp nhìn Vu Minh. Anh nghĩ quan hệ giữa tôi và cô ấy là gì? Anh đang theo đuổi cô ấy à? Vu Minh nhíu mày hỏi. Bùi Diệp nheo mắt lại. Anh cảm nhận được sự thù địch mãnh liệt từ ánh mắt của Vu Minh. Ha ha, anh ta muốn cướp vợ anh. Anh lạnh lùng nói. Tất nhiên là không phải như vậy rồi. Nếu không phải anh đang theo đuổi cô, chứng tỏ giữa hai người không có gì. Nghĩ đến đây, Vu Minh thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, Bùi Diệp bỗng nói một câu. Tôi không theo đuổi cô ấy, bởi vì cô ấy vốn là của tôi. Vu Minh nhíu mày nhìn anh, dường như không hiểu ý của anh cho lắm. Anh không hiểu sao? Ý tôi là, cô ấy là hoa đã có chủ, mà chủ của cô ấy chính là tôi. Cho dù như thế thì đã sao? Yểu điều tục nữ, quân tử hảo cầu. Chỉ cần hai người vẫn chưa kết hôn, những người khác vẫn có quyền theo đuổi cô ấy. Và lại cô ấy phù hợp với người có cùng sở thích với cô ấy hơn. Chứ không phải doanh nhân đầy mùi tiền như anh. Bùi Diễm nheo mắt, tỏa ra hơi thở nguy hiểm. Cùng sở thích với cô ấy. Sao anh biết tôi không phải là người cùng sở thích với cô ấy? Còn anh cùng sở thích với cô ấy. Anh ta hất hàm, đáp. Ba đời nhà tôi là quân nhân, hơn nữa chúng tôi đều ở trong quân ngũ, nên đương nhiên là sẽ có nhiều chủ đề chung để nói chuyện hơn. Theo tôi thấy, giữa anh và cô ấy hẳn là có rất ít chủ đề chung đúng không? So với anh, chúng tôi sẽ có nhiều chuyện để nói hơn. Đây chính là cùng sở thích đấy. Mẹ kiếp, cùng sở thích cái quái gì? Thật không may, tôi lại là người cùng sở thích với cô ấy nhất. Không có chuyện, anh và cô ấy nên đôi đâu. Sao lại không? Tôi vẫn có cơ hội cạnh tranh công bằng. Anh muốn cạnh tranh công bằng sao? Anh muốn làm người thứ ba à? Bùi Diệp nhìn anh ta với vẻ chế giễu. Anh cho rằng một người có xuất thân tốt như anh sẽ chấp nhận việc ngoại tình. Vu Minh ngạc nhiên. Ý anh là gì? Chẳng phải cô ấy vẫn còn chưa đầy 20 tuổi sao? Đúng vậy, nhưng ai quy định người chưa đầy 20 tuổi thì không thể kết hôn? Hai từ kết hôn nổ vang trong đầu Vu Minh. Anh nói là cô ấy đã kết hôn. Anh ta là thiếu tướng trẻ nhất trong lứa của anh ta, vẫn chưa kết hôn là vì cảm thấy không có cô gái nào xứng với mình. Phó Thiên Thiên xuất hiện đã thỏa mãn mọi tưởng tượng về người vợ tương lai của anh ta. Anh ta định hôm nay sẽ thổ lộ với cô. Đúng thế, hơn nữa... Bùi Diệp kéo dài giọng, sau đó quay người đi về hướng Phó Thiên Thiên, cất tiếng gọi cô rất to ngay trước mặt Vu Minh. Vợ ơi! Phó Thiên Thiên đang nói chuyện với Ngô Danh và Tăng Nguyệt Nguyệt. Nghe thấy anh gọi, cô nhíu mày nhìn anh. Có chuyện gì vậy anh? Cô tưởng rằng anh có chuyện quan trọng, muốn nói với cô. Thấy cô nhíu mày và nghi hoặc nhìn mình. Bùi Diệp đi đến bên cạnh cô với tâm trạng vui vẻ, khoác vai cô cười nói. Không có gì, chỉ là anh đột nhiên muốn gọi em thôi. Bùi Diệp ngang ngược khoác vai cô, còn hả hê nhìn Vu Minh đứng cách đó không xa, vẻ mặt như bị sét đánh. Vẻ mặt đó có ý nghĩa, rau cải trắng của mình đã bị heo ủi. Sao Phó Thiên Thiên lại nên đôi với Bùi Diệp? Một trong những cấp dưới của anh ta thấy, anh ta đứng đó với vẻ mặt như bị trúng đòn, bèn lo lắng đi tới hỏi. Thiếu tướng Vu, anh sao thế, có chuyện gì à? Vu Minh không nhìn Bùi Diệp và Phó Thiên Thiên nữa. Không có gì. Anh ta giống như cây vạn tuế, chẳng dễ gì mới nở hoa. Vậy mà còn chưa kịp nở, thì nụ hoa đã bị ngắt. Tuy nhiên quân nhân như họ luôn quang minh lỗi lạc. Nếu Phó Thiên Thiên đã có chồng, anh ta sẽ không cướp vợ của người khác. Anh ta điều chỉnh cảm xúc rồi đi về phía khác, kiểm tra cẩn thận xem còn bỏ sót chỗ nào trong căn cứ này không. Sau đó, khi Phó Thiên Thiên gặp lại Vu Minh, cô cảm thấy thái độ của anh ta đối với mình đã khác trước rất nhiều. Buổi chiều, nhóm của Phó Thiên Thiên bay thẳng về Vân Thành. Vừa lên máy bay, Ngô Xanh, Tăng Nguyệt Nguyệt, Mạnh Khai và Tiêu Nhiệm đã dựa lưng vào ghế ngủ bù. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp bận bịu cả đêm, buổi sáng chỉ chợp mắt được một lúc nên bây giờ cũng rất buồn ngủ. Khi máy bay lên đến độ cao 6.000 mét, Bùi Diệp chuẩn bị ngả ghế ra sau để ngủ một lúc. Phó Thiên Thiên liền túm lấy cổ áo anh. Anh liếc nhìn bàn tay cô, nhếch môi cười mờ ám. Thiên Thiên, em có chắc muốn làm chuyện này bây giờ không? Ở đây nhiều người như vậy, e là không tiện lắm đâu. Cô buông cổ áo anh ra. Anh đã nói gì với Thiếu tướng Vu, đúng không? Mắt anh lóe sáng, thản nhiên nói. Sao tự nhiên em lại hỏi vậy? Sáng nay em cảm thấy thái độ của anh ta đối với em hơi lạ. Hơn nữa, anh ta còn nói với em một số vấn đề kỳ lạ. Ồ, anh ta nói gì? Anh ta nói cái gì mà hôn nhân là nấm mồ của tình yêu. Bùi Diệm cười tít mắt, còn dậu đổ bìm leo. Anh ta cãi nhau với vợ. Vợ anh ta đòi ly hôn. Chắc hẳn anh ta đang nói ra cảm xúc trong lòng. Phó Thiên Thiên cảm thấy Bùi Diệp nói có lý. Không ngờ, một quân nhân có vẻ chính trực như anh ta lại có cuộc sống riêng tư lộn xộn như vậy. Thấy lông mày cô đã giãn ra, Bùi Diệp biết cô đã tin lời mình. Có một người vợ ưu tú quá cũng không phải chuyện tốt, tình địch cứ như măng mọc sau mưa. Anh nghĩ sau khi trở về Vân Thành, anh sẽ công khai tin tức hai người đã kết hôn với truyền thông, để xem ai còn dám ngấp nghé vợ anh. 2 giờ sau, máy bay hạ cánh xuống sân bay Vân Thành. Mọi người vươn vai rồi đi xuống. Tuy hành trình bay chỉ có 2 giờ, nhưng 2 tiếng ngủ bù này cũng đã khiến họ lấy lại tinh thần. Sau khi xuống máy bay, Tăng Nguyệt Nguyệt liếc thấy một bóng dáng quen thuộc trong sân bay. Trịnh Tiên đang đứng cách đó không xa và mỉm cười nhìn cô. Sợ mình bị hoa mắt, cô lại dụi mắt, rồi nhìn thật kỹ thì thấy anh ta vẫn đứng ở đó. Cô lập tức chạy như bay về phía anh ta, nhào vào lòng anh ta, vòng hai chân quanh eo anh ta, vùi đầu vào cổ anh ta. Trịnh Tiên, em nhớ anh lắm, nhớ lắm. Sân bay là nơi đông người qua lại. Cô thể hiện tình cảm ở nơi công cộng thế này khiến anh ta đỏ bừng hai tay. Tuy vậy, anh ta vẫn ôm chặt lấy cô để tránh cho cô không bị ngã. Cuối cùng cô hôn lên môi anh ta một cái rồi mới tụt xuống. Thấy Tăng Nguyệt Nguyệt và Trịnh Tiên âu yếm nhau trước đám đông, Tiêu Nhiệm và Mạnh Khai cũng không chịu yếu thế, bèn ôm lấy nhau. Tuy nhiên để tránh bị chụp ảnh và tung lên mạng như những người nổi tiếng, họ không hôn nhau như hai người kia. Về phần Bùi Diệp, anh chỉ khoác vai Phó Thiên Thiên. Chỉ có Ngô Xanh nhìn trái nhìn phải. Anh ta thề rằng sẽ không bao giờ đi làm nhiệm vụ cùng họ nữa. Bùi Diệp và Trịnh Tiên trước kia là quan hệ cậu chủ và thuộc hạ. Sau hơn nửa năm không gặp, bây giờ gặp lại, anh ta phấn khởi đi đến trước mặt anh rồi quỳ một gối xuống. Trịnh Tiên xin chào cậu chủ. Bùi Diệp đỡ anh ta đứng dậy. Bây giờ cậu đã là thiếu chủ chợ đen. Nếu quỳ trước mặt tôi, e rằng chợ đen sau lưng cậu sẽ không tha thứ đâu. Ân tình của cậu chủ đối với tôi suốt đời không quên. Phó Thiên Thiên nghi hoặc nhìn anh ta. Sao anh lại ở đây? Cô nhớ rằng ông chủ Bạch rất nghiêm khắc với Trịnh Tiên. Lúc này thật kỳ lạ là ông ta lại để cho anh ta đến sân bay đón Tăng Nguyệt Nguyệt. Anh ta mỉm cười nói. Ba tôi đã đồng ý cho tôi đến đây. Tăng Nguyệt Nguyệt thấy lạ. Cái gì? Ba anh đồng ý cho anh đến đây? Không phải chứ. Đúng vậy đấy. Sao thế? Có vấn đề gì à? Tất nhiên là có vấn đề. Vấn đề lớn là đằng khác. Trong căn cứ ở thị trấn, ông ta đã bắt họ và định giết hết cả bọn họ. Bây giờ ông ta đột nhiên lại cho Trịnh Tiên đến đây đón họ. Chuyện này không kỳ lạ sao được. Giống như cáo chúc Tết gà vậy. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Trịnh Tiên nhạy cảm nhận ra hẳn là đã có chuyện gì đó. Bằng không đêm qua, ba anh ta đã không trở về chợ đen trong bộ dạng thảm hại. Gần như không có người nào ở Vân Thành có thể khiến ông chủ Bạch bị thương. Nhưng đêm qua, ông ta đã bị thương. Hiện tại nhóm Phó Thiên Thiên vừa xuống máy bay. Không khó để đoán ra được, trước đó đôi bên đã từng va chạm. Việc ông ta bị thương phần lớn là có liên quan đến nhóm Phó Thiên Thiên. Hơn nữa còn là do cô gây ra. Ba anh có nói gì ngoài bảo anh đến đón bọn em không? Không. Trịnh Tiên nắm tay Tăng Nguyệt Nguyệt cười nói. Nguyệt Nguyệt, anh đến đây để báo cho em một tin vui. Ba anh đã cho phép chúng ta qua lại với nhau. Có lẽ trong tương lai gần, ông ấy sẽ đồng ý cho chúng ta bên nhau. Kể cũng phải, sau này chúng ta có thể đường hoàng bên nhau rồi. Tăng Nguyệt Nguyệt cũng rất vui, cảm thấy đây là một khởi đầu tốt. Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp liếc nhìn nhau. Sự thay đổi đột ngột này khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Tất nhiên, họ sẽ không cho rằng ông ta đã nghĩ thoáng hơn. Ông ta có thể làm ông chủ của chợ đen nhiều năm như vậy. Người bình thường không thể so được với ông ta về thủ đoạn và mưu mô. Nếu ông ta làm điều gì đó, thì sẽ không đơn giản như bề ngoài. Nói không chừng, còn có kế hoạch nào đó phía sau. Nhưng nhìn Trịnh Tiên và Tăng Nguyệt Nguyệt đang vui sướng vì cảm thấy có hy vọng. Anh và cô không nỡ dội cho họ chậu nước lạnh vào lúc này. Họ đang hạnh phúc như thế, cứ để họ hạnh phúc một thời gian đi. Thiên Thiên, tớ đi hẹn hò với Trịnh Tiên đây. Khi nào chúng ta về quân khu, cậu tiện đường lái xe đến nhà tớ đón tớ nhé. Nói đoạn, cô khoác tay Trịnh Tiên, vui vẻ phất tay với Phó Thiên Thiên, rồi đi tận hưởng thế giới riêng của hai người họ. Sau đó Mạnh Khai nhận được cuộc điện thoại của Thông U Các gọi tới. Anh ta và Tiêu Nhiệm trở lại Thông U Các. Còn Ngô Xanh không biết đã chuồn đi đâu. Các thành viên đội vệ sĩ đương nhiên là sẽ không ở bên cạnh, làm ảnh hưởng đến Phó Thiên Thiên và Bùi Diệp, mà đều nấp ở xa xa. Bây giờ em muốn đi đâu? Chuyện khiến anh bận rộn cả đêm qua đã có kết quả chưa? Sắp rồi, sắp có kết quả rồi. Cô gật đầu. Vậy chúng ta đến công ty anh trước. Được. Hai người sóng vai nhau bước vào tòa nhà của tập đoàn Bùi Thị với Hà Minh theo sau. Ngay khi vừa xuất hiện ở tập đoàn, họ đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Các nhóm chat của tập đoàn cũng bắt đầu sôi trào. Họ đi thang máy lên thẳng văn phòng trên tầng cao nhất. Trước khi bước vào văn phòng làm việc của Bùi Diệp, Phó Thiên Thiên bỗng dừng lại và nhìn xung quanh. Sao vậy em? Bùi Diệp nhận ra cô đang tìm gì đó bèn hỏi. Trước đây có một con robot, số hiệu P0218, ở tầng này mà. Sao bây giờ lại không thấy nó đâu? Bùi Diệp im lặng. Hết chương 770.